Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 xuất động. Lục Tiểu Vũ giơ lên tay, Chu Văn gật gật đầu ý bảo hắn vấn đề, như vậy, chúng ta muốn như thế nào xuống tay đâu? Đào Tinh Tinh có thể ở chúng ta mí mắt hạ, đem hai tử một đám ôm đi, khẳng định là không ngốc a. Chúng ta muốn như thế nào bắt được nhược điểm đâu? Đường Vũ Đường lấy ra tới tư liệu, chúng ta đã tra được, ở phía sau trong tiểu khu, Đào Tinh Tinh còn có một cái phòng ở, hai tử đều quá tiểu. Không có cách nào mang đi ra ngoài quá xa, cho nên, nhất định là ở hai tử mất đi vị trí phụ cận. Hung thủ né qua mọi người ánh mắt, đem hai tử đặt ở địa phương nào? Chu Văn gật gật đầu, đúng vậy. Chúng ta buổi chiều làm một cái thực nghiệm, bồn hoa mặt sau vách tường bên cạnh, có một cái tiểu hàng rào, lật qua hàng rào là có thể đủ tới cái kia tiểu khu. Mà này hai cái vị trí thượng, đều không có bất luận cái gì camera, nghe được lời này. Lục Tiểu Vũ kinh ngạc, đây là kế hoạch bao lâu a? Camera ở địa phương nào đều rõ như lòng bàn tay, Tôn Sách đương nhiên gật đầu. Hiện tại mọi người phạm án chỉ số thông minh, là càng ngày càng cao, Chu Văn đem hai tử thi kiểm báo cáo. Đặt ở trên bàn, vui sướng chết vào thủy ngân trúng độc, tráng tráng chết vào thạch tín trúng độc, tiểu chuối cũng đã mất tích 2 ngày nhiều, khả năng đã là giữ nhiều lành ít, cho nên chúng ta hiện tại, cần thiết muốn ở ngắn nhất thời gian, tìm được Đào Tinh Tinh cất giấu hai tử địa phương, Đường Vũ Đường gật đầu. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, cho nên hôm nay buổi tối, chỉ sợ tất cả mọi người đều không thể ngủ tuy rằng nói. Điều tra biết được, Đào Tinh Tinh ở một cái khác tiểu khu, có một cái phòng ở, chính là không chỉ là cái kia tiểu khu, thương trường phụ cận tiểu khu, nàng đều có phòng ở, hơn nữa không ngừng một cái, cho nên liền tính là đã làm thực nghiệm, cũng không thể xác định, phương hướng là nơi nào. Đây mới là để cho nhân vi khó, nếu không thể khẳng định, chỉ cần có một lần hành động, chảo không được Đào Tinh Tinh, đó chính là chí mạng sai lầm ni một khi Đào Tinh Tinh có phòng bị. Muốn ở bắt lấy nàng, liền gian nan, đương nhiên sở hữu tiểu khu hài tử, đều trở nên phi thường nguy hiểm ni bối kha mặc hít hít cái mũi. Có điểm muốn cảm mạo ý tứ, mấy ngày nay thời tiết tuy rằng tương đối ổn định. Chính là nàng xuất nhập địa phương, độ ấm thật sự là quá không ổn định, cho nên bối kha mặc thân thể, hơi chút có chút không quá thoải mái, bởi vì thân thể không thoải mái, lại gặp một cái, thực sẽ tự hỏi đối thủ, mới muốn Chu Văn thử xem Monster. Chu Văn cũng rất vui lòng. Thông qua chính mình nỗ lực, đem hài tử cứu ra, tiểu chuối mất tích thứ 60 tiếng đồng hồ. Xảo xảo cũng mất tích 5 cái giờ, cục cảnh sát mọi người, đều khua chiêng gõ mõ hành động, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ điều tra nhiều có Đào Tinh Tinh chỗ ở. Cơ hồ là quay chung quanh thương trường mà lựa chọn, yêu cầu bài tra phạm vi rất lớn, nhưng là này đó địa phương, khoảng cách lại đều không phải rất xa, cho nên không thể nghi ngờ là làm mọi người, càng thêm không rõ, điều tra phương hướng rồi. Chu Văn cùng bối kha mạc, còn lại là phụ trách, xem xét hiện trường vụ án ảnh chụp, suy đoán khả năng địa điểm Money Đường Vũ Đường phụ trách, xác định sở hữu tin tức tuyệt đối chuẩn xác, hơn nữa ý đồ tìm được đầu mối mới. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, vài người vẫn là không biết mệt mỏi, tiến hành từng người công tác, bối kha mạc càng là tìm tới, sở hữu tiểu khu ghi hình, khai triển luôn luôn cực đại công trình. Sở hữu ghi hình ghép nối địa phương, chính là vấn đề mấu chốt, nếu tỏa định Đào Tinh Tinh, quan sát một người là đủ rồi, quan sát một người, so xem toàn bộ ghi hình, yêu cầu lực chú ý càng nhiều, nhưng là cũng tương đối tới nói dễ dàng một ít, bối kha mặc công tác, chính là không ngừng xem ghi hình, Chu Văn còn lại là xem ảnh chụp, nói ngắn lại, hai người kia muốn lợi dụng. Đôi mắt thượng ưu thế phát hiện vấn đề, đang ở mọi người, đều tập trung tinh thần, làm từng người công tác thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, hiện tại điện thoại một vang, Chu Văn liền cảm thấy, chính mình trong lòng lột bột một chút, cảm giác sợ hãi cực kỳ. Bối Kha Mạc đem ghi hình tạm dừng, hồng con mắt, nhìn ngồi ở chỗ kia, không biết làm sao người, đem Chu Văn điện thoại tiếp lên. Sự tình gì, so với những người khác, Bối Kha Mạc tiếp điện thoại biểu tình, từ đầu đến cuối đều phi thường đạm nhiên, làm người xem không hiểu, làm sao vậy, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Bối Kha Mạc gật gật đầu, là tiểu chuối cha mẹ, đánh tới điện thoại, nói tiểu chuối thi thể, đã bị người đưa trở về, đặt ở hộp, hy vọng chúng ta có thể nhanh lên qua đi. Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn nàng. Chuyện lớn như vậy, người như thế nào có thể nói như vậy bình tĩnh a? Lại xem Bối Kha Mạc. Thực bình tĩnh nhìn hắn, đã liệu đến không phải sao? Này ý nghĩa, chúng ta thời gian, càng thiếu tiểu chuối bị phát hiện. Như vậy tiếp theo cái xảo xảo liền nguy hiểm. Còn muốn phòng ngừa, Đào Tinh Tinh lại mang đi cái gì hài tử? Bọn họ thời gian càng ngày càng đoàn, nếu muốn mau chóng bắt được Đào Tinh Tinh. Bất luận cái gì chi tiết, lúc này đây đều không thể buông tha. Đi tới Dương Thư trong nhà, Âu Dương Minh Nguyệt bởi vì thấy được tiểu chuối thi thể, chịu không nổi đã ngất xỉu. Tỉnh lại lúc sau, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là tự trách, hoàn toàn không để ý tới. Ngoại giới thanh âm ni mọi người đi vào nơi này thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn là đắm chìm ở đối chính mình trách cứ bên trong. Dương Thư sắc mặt càng thêm âm trầm, cái loại này tưởng tức giận lại không có cách nào tức giận mâu thuẫn cảm. Hiển lộ không thể nghi ngờ, Tôn Sách tiến hành rồi lệ hành dò hỏi, sau đó đem thi thể, đưa cho Tiểu Vương. Âu Dương Minh Nguyệt không có giống là, tráng tráng mẫu thân khấu hoa như vậy, ôm hai tử không buông tay, ngược lại ở một bên, phi thường trầm thấp, nhưng là cũng đúng là như vậy trầm thấp. Làm người cảm thấy rất là bất an, có chút cảm xúc, phát tiết ra tới, ngược lại so giấu ở trong lòng càng tốt, đặc biệt là bi thương đến mức tận cùng thời điểm mà ni Bối Kha Mạc lúc này đây. Khó được làm ra làm người ngoài ý muốn hành động, nàng đi vào Dương Thư bên người, vỗ vỗ Dương Thư, đem bác sĩ tâm lý tấm các đưa cho hắn, làm hắn mang theo Âu Dương Minh Nguyệt, đi xem bác sĩ tâm lý. Tôn Sách đi tìm bảo an muốn ghi hình đi, nhìn xem là ai đặt ở nơi này, Đường Vũ Đường tự nhiên mà vậy phân phó. Rốt cuộc phía trước đều là tại như vậy là Mani Chu Văn nâng lên tay tới. Ta cảm thấy, không có gì ý nghĩa, nếu tỏa định một người, liền vẫn luôn tra đi xuống đi. Chu Văn đối chính mình lúc này đây ý tưởng, vẫn là phi thường khẳng định, bởi vì lúc này đây, Bối Kha Mạc cũng không có phủ định nàng, tuy rằng phía trước xuất hiện Tào Niệm Tư, quấy nhiễu nàng ý tưởng, chính là cuối cùng ý tưởng, Chu Văn cũng không có dao động, nàng hiện tại mục tiêu, chính là tìm được, Đào Tinh Tinh hố đâu cất giấu hai từ địa phương, Tiểu Vương đem hai từ, mang về tiến hành giải phẫu, bên này Tôn Sách an ủi cha mẹ hai người, Dương Thư thở dài một tiếng. Nhìn Âu Dương Minh Nguyệt rất là lo lắng, tiểu chuối mất tích lúc sau, nàng liền vẫn luôn như vậy, mỗi ngày buổi tối, Minh Nguyệt đều ngủ không được, thật vất vả hôm nay ngủ rồi, lại bị chuông cửa thanh đánh thức kế tiếp nói, liền tính là không cần phải nói, mọi người cũng minh bạch, nhìn đến làm Âu Dương Minh Nguyệt, hoàn toàn tan vỡ một màn, nàng chịu không nổi như thế đả kích, ngất đi. Dương Thư vốn là tính nôn nóng, hiện tại cũng không có cách nào phát hỏa, nhìn thê tử bộ dáng, Dương Thư cảm thấy lại là sinh khí, lại là đau lòng, hài tử đã không có, thê tử cũng không thể lại xảy ra chuyện gì mới hảo. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ngươi đi tìm hắn, cần thiết thời điểm, hắn sẽ giúp các ngươi quên gì đó, nói như vậy. Đã là cho lớn nhất nhắc nhở, nếu là bọn họ không hiểu. Bối Kha Mạc cũng không có biện pháp, Âu Dương Minh Nguyệt hốt hoảng, không biết khi nào có người tới, cũng không biết khi nào có người rời đi, chỉ cần có người tới gần, liền ôm chính mình trong lòng ngực oa oa không buông tay. Lục Tiểu Vũ nhìn, đều cảm thấy trong lòng khó chịu, chính là lại không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể giúp đỡ, làm hiện trường thải trứng. Chu Văn từ nơi này nhìn lại, vừa vặn tốt có thể nhìn đến, bên cạnh tiểu khu tầng lầu, thị lực không có vấn đề dưới tình huống, đối diện đèn sáng gia đình, vẫn là xem rất rõ ràng. Chu Văn nhướng mày, học bối Kha Mạc bộ dáng, cũng bay nhanh chạy đi ra ngoài, nhìn đến có người chạy đi ra ngoài, Lục Tiểu Vũ cơ hồ là bản năng, không chút suy nghĩ đuổi theo. Bối Kha Mạc nhưng thật ra lộ ra vừa lòng tươi cười. Xem ra nàng đã phát hiện, Lục Tiểu Vũ theo sau lúc sau, mới phát hiện chạy ra đi chính là Chu Văn. Ngươi như thế nào điểm này, cũng muốn bắt trước Kha Mạc a? Động bất động liền chạy ra đi, xem như sao lại thế này. Chu Văn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Ta lại không làm ngươi truy, ta tưởng Kha Mạc a. Phía trước mỗi lần, ta đều chạy ra đi, đã trở thành thói quen, nói xong lời này, Lục Tiểu Vũ mới phát hiện, Chu Văn không biết vì cái gì, đi tới vui sướng cửa nhà, còn muốn vào đi tư thế, Lục Tiểu Vũ vội vàng đem người ngăn lại, này đều vài giờ, nàng không ngủ được người khác cũng muốn ngủ, chính là Chu Văn kiên trì, gõ khai vui sướng ra môn, mở cửa tới là Triệu Việt Hằng. Đỏ bừng con mắt, thoạt nhìn đã là có mấy ngày không ngủ hảo. Các ngươi như thế nào tới? Vừa rồi nghe được có còi cảnh sát thanh, có phải hay không lại ra cái gì vấn đề? Chu Văn không nói hai lời, trực tiếp vọt đi vào, đi tới phòng khách bên cửa sổ thượng. Từ nơi này, có thể nhìn đến, cùng từ vui sướng ra nhìn đến, tương đồng tiểu khu, nhà các ngươi ngày thường. Phòng khách bức màn đã khuya mới kéo lên đi. Bởi vì ta thê tử cảm thấy, bên ngoài cảnh sát thực hảo, cho nên buổi tối trên cơ bản là không kéo bức màn, nghe thấy cái này khẳng định đáp án. Chu Văn đôi mắt đều sáng lên, lại quay đầu chạy đi ra ngoài, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái gì đều không kịp giải thích, liền trực tiếp đuổi theo. Ngay sau đó, Chu Văn lại đi tráng tráng trong nhà, cùng với vừa mới mất đi hai từ. Xào xào trong nhà, tất cả đều chứng thực nàng ý tưởng, này mấy cái địa phương, đều đối với cùng cái tiểu khu cùng đống lâu, vì thế Chu Văn làm lớn mất chắc, đem mục tiêu tỏa định ở, xem tới được này đống lâu, khẳng định cái này ý tưởng, Chu Văn cảm thấy tinh thần không ít, cứu ra hài tử hy vọng lớn hơn nữa, trở lại cục cảnh sát, mọi người càng là không có tâm tư đi vào giấc ngủ. Tiểu chuối thi thể xuất hiện, làm mọi người cảm giác được nguy cơ. Tiểu vương cũng là suốt đêm tiến hành thi kiểm, hy vọng mau chóng đem thi kiểm kết quả công bố ra tới. Thi thể tiến hành thi kiểm thời điểm, xuất hiện một ít vấn đề. Này cũng làm tiểu vương xác định, tiểu chuối nguyên nhân chết, nhưng là tử vong thời gian kiểm tra đo lường đã chịu trở ngại. Bắt được thi kiểm báo cáo thời điểm, đã là rạng sáng. Vài người trải qua này một đêm, bày ra ra chúng sinh cảnh tượng, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ quầng thâm mắt, là càng ngày càng nghiêm trọng, Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, đôi mắt đều là đỏ bừng một mảnh, Đường Vũ Đường hơi chút nhẹ nhàng một ít, cũng có vẻ thực không tinh thần, tiến hành rồi một suốt đêm dấu vết kiểm tra đo lường. Đường Vũ Đường nhìn thi kiểm báo cáo, nhướng mày, sống sờ sờ đông chết. Lần này có phải hay không ác hơn? Tiểu vương nhún nhún vai, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Kiểm tra đo lường kết quả, là tuyệt đối sẽ không gạt người. Chỉ có thể thuyết minh, người này tâm tư, quá độc ác, cho nên phải nhanh một chút tìm được. Giết hại này mấy cái hài tử hung thủ mới được thấy được thi kiểm báo cáo. Chu Văn tự hồ có cái gì ý tưởng, vui sướng là thủy ngân trúng độc, tráng tráng là thạch tín. Tiểu chuối nơi này, liền biến thành đông chết, ba cái hài tử nguyên nhân chết khác nhau, nhưng là thật thể hình thành trạng thái, là khẳng định, như vậy thuyết minh Đào Tinh Tinh, xác định là đang tìm kiếm, chính mình hài tử vật bồi táng, vui sướng cũng hảo, tráng tráng cùng tiểu chuối cũng hảo, đều là vật bồi táng, xảo xảo nguy hiểm trình độ, cũng càng lúc càng lớn, xác định lâu. Lại không có biện pháp xác định cụ thể địa phương. Cái này làm cho mọi người càng thêm giằng co. Chu Văn nhìn thi kiểm báo cáo. hơi hơi gật đầu, đệ nhất hiện trường, hẳn là một cái độ ấm tương đối thấp địa phương, Lục Tiểu Vũ mê võng nhìn nàng. Ngươi như thế nào có thể xác định, nhất định là độ ấm thấp địa phương. Cảm giác, đương nhiên còn có chính là, mấy cái hài tử cách chết, không ở nhiệt độ thấp chung, chỉ sợ rất khó tiến hành. Ta nhìn xem còn có hay không, có thể duy trì ta ý tưởng đồ vật hiện tại Lục Tiểu Vũ cảm thấy. Chu Văn càng ngày càng như là bối kha mạc, buổi sáng 10 giờ chung, mọi người còn ở không ăn không uống, ngồi ở trong phòng hội nghị, thảo luận vụ án, Chu Văn không ngừng tìm kiếm, có thể duy trì chính mình quan điểm đồ vật, bối kha mạc không ngừng đánh hát xì, đôi mắt đỏ bừng, cái mũi đỏ bừng, Lục Tiểu Vũ an vị ở bối kha mạc bên người, nghe nàng đánh hát xì, nhìn nàng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy. Chính mình có khả năng sẽ bị Kiều Phạn Âm diệt khẩu. Kiều Phạn Âm phân phó quá nhiều lần, muốn đem người chiếu cố hảo. Chính là chiếu cố thành như vậy, Lục Tiểu Vũ cũng thật mất mặt, bối kha mạc như thế thê thảm. Lục Tiểu Vũ ở bên cạnh nhìn, cảm thấy rất là ảnh hưởng sĩ khí. Ngươi bằng không đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta nhìn ngươi quá khó tiếp thu rồi, bối kha mạc hít hít cái mũi. Không có việc gì, ta muốn nhìn một chút, Chu Văn như thế nào tìm được người kia, ngươi nhìn xem Chu Văn lý giải năng lực, nhìn nhìn lại ngươi lý giải năng lực, nhân gia đều có thể phát hiện cái gì, ngươi không cần luôn là đi theo chúng ta mặt sau, Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Ta cũng không nghĩ muốn như vậy, chính là ta thật sự không phát hiện cái gì, Tôn Sách mắt trợn trắng. Ngươi ăn ít một chút. Đầu óc là có thể linh quang một ít, Lục Tiểu Vũ rất là ủy khuất. Đem chính mình trong tay bánh bao, thả xuống dưới, thật sự là không có cách nào. Hắn khẩn trương, liền đặc biệt muốn ăn cái gì, đặc biệt là án kiện tiến triển đến. Hiện tại loại này nôn nóng tình huống thời điểm, liền càng là ăn cái không ngừng, ăn một lần lên, đầu óc tự hỏi năng lực, liền tự nhiên mà vậy giảm xuống. Cho nên Lục Tiểu Vũ đối chính mình thói quen, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Đột nhiên, Chu Văn trước mắt sáng ngời, tựa hồ tìm được rồi cái gì, cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Lục Tiểu Vũ vẫn là bản năng, trực tiếp đuổi theo, bối kha mạc bên này hít hít cái mũi, cũng theo đi lên, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, phản ứng tốc độ không chiếm ưu thế, suy nghĩ một chút mới theo đi ra ngoài. Hết chương.